Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đang cãi nhau. Dù sao bằng tính tình của học trường rất tốt, cùng với việc anh ấy sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Hinh Dư, ngậm bồ hòn làm ngọt mà làm. Bọn họ muốn cãi nhau, đại khái đều là Hinh Dư tự mình ồn ào đi. Ai cãi nhau với anh ta chứ? Anh ta tự nhiên sỉ nhục tớ, thà rằng tin người khác cũng không chịu tin tớ hoặc là bản thân anh ấy. Thời Hinh Dư nghiến răng nghiến lợi nói, đủ để cho cô ta nhìn ra có bao nhiêu sự tức giận. Cậu rất là tức giận sao? Uông Bồng Kết nghi ngờ nhìn cô. Thái độ của tớ xem ra giống như là đang cao hứng sao? Cô trừng Bồng Kết một cái. Nói thật, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu vì một người đàn ông mà tức giận đến khóc đấy. Trước điên không phải là người khác tức giận, mà cậu lại nhởn nhơ tự đắc giống như là không có chuyện gì xảy ra. Nhiều nhất chính là tìm mấy người bọn họ đi uống rượu, sau đó chửi cái tên khốn kia mấy câu. Sau buổi sáng ngày hôm sau lại khôi phục phong thái vạn người mê. Lần này rốt cuộc là học trường đã làm cái gì khiến cho cậu tức giận thành như vậy chứ? Còn có, cậu dự định chia tay anh ấy sao? Thời Hinh Dư lập tức nhăn chặt mày lại. Tôi không có nói như vậy. Mặc dù cô rất giận anh, nhưng dù sao cũng chỉ là một sự hiểu lầm. Chờ sau khi hiểu rõ, bọn họ vẫn sẽ là hạnh phúc đến già. Nhưng theo thông lệ trước đây của cậu, anh ấy không giống bọn họ. Bởi vì anh ấy là học trường sao? Bởi vì tớ yêu anh ấy. Và Uông Bồng Khiết oa lên một tiếng, lập tức quay đầu nhìn cô, rồi lại nhìn đi nhìn lại tận ba lần. Lại hận bây giờ cô đang lái xe, không có cách nào chuyên tâm nhìn mặt cô ấy. Từ khi quen biết Hinh Dư đến nay, bạn trai cô từng hẹn hò không đến 100 người, ít nhất cũng là 50 người. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cô ấy mở miệng nói yêu. Đây là chuyện lớn biết bao nhiêu nha. Bởi vì trước đây cô ấy quen bạn trai luôn là vì tiền, hại mấy người bạn thân bọn họ lo lắng. Một ngày nào đó, cô thật sự gả cho một lão già nhiều tiền. Bây giờ thì may rồi, bọn họ cũng không cần vì cô phải lo lắng nữa. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải giúp hai người bọn họ kết thúc chiến tranh mới được. Miễn cho bắt đầu tốt đẹp lại không có kết quả tốt. Hinh Dư à, cậu nói đi, rốt cuộc là học trường đã nói cái gì khiến cho cậu tức giận thành như vậy chứ? Anh ấy hỏi tớ, rốt cuộc anh ấy có phải là người đàn ông đầu tiên của tớ hay không? Cái gì? Uông Bồng Kết hơi giật mình một chút, cũng nhìn cô một cái. Học trường xem ra không giống lại người so đo những chuyện này mà. Câu này của cậu là có ý gì chứ? Thời Hinh Dư im lặng một hồi rồi mới cất tiếng hỏi. À, câu này của tớ là có ý gì? Chính là ý nghĩa ở trên mặt chữ nha. Uông Bồng Kết hoàn toàn không có phát hiện cô không bình thường. Cậu cũng cảm thấy tớ từng ngủ với rất nhiều người đàn ông sao? Cô nhỏ giọng cất tiếng hỏi. À, Uông Bồng Kết rõ ràng bị ngây người, rồi sau đó vội vàng giải thích. À không, tớ không hề có ý đó đâu. Hình như à, tớ chỉ là... Cậu không cần mẹ nói đâu. Cô cắt lời Bồng Kết. Tớ chỉ muốn biết, trong mắt các cậu là trong mắt của người khác, tớ thật sự giống một người phụ nữ. Đối với việc giường chiếu có kinh nghiệm phong phú hay sao? Cô cất tiếng hỏi. Cậu chỉ cần trả lời thành thật với tớ là được rồi. Cô nhìn Bồng Kết, trên mặt không có sự tức giận, chỉ có thái độ nghiêm túc khó gặp. Sau khi Uông Bồng Kết nhìn cô một hồi, liền chăm chú nhìn thẳng về con đường phía trước. Nói thật Hinh Dư ạ, tớ không cảm thấy cậu là một người phụ nữ tùy tiện lên giường với đàn ông. Nhưng tác phong của cậu, mỗi hành động của cậu, thậm chí bình thường, cậu hay bất ngờ nói những câu lời nói mạnh bạo, sống động, luôn khiến cho bọn tớ nảy sinh rối loạn. Cảm thấy kinh nghiệm của cậu ở phương diện đó rất là phong phú. Còn về sự thật rốt cuộc là như thế nào, đại khái cũng chỉ có một mình cậu biết thôi. Cô thành thật nói. Quả nhiên là bởi vì tác phong của tớ sao? Thời Hinh Dư than thờ rồi dựa lưng vào ghế. Hinh Dư à? Tớ... Uông Bồng Kết muốn nói rồi lại thôi nhìn cô một cái. Cậu muốn hỏi cái gì? Tớ muốn biết sự thật. Nếu như tớ nói cho cậu biết, một tháng trước đây tớ vẫn còn là sư nữ, thì cậu có tin không? Đương nhiên là tin rồi. Thế nhưng anh ấy không tin. Cho dù đêm đầu tiên của tớ cùng với anh ấy có lạc hồng, thì anh ấy vẫn nghi ngờ trước đây tớ từng ngủ lặn với không ít đàn ông đấy. Thời Hinh Dư nhất thời mà cười khổ. Sao có thể như thế chứ? Uông Bổng Khiết lập tức nhíu chặt mày. Học trưởng không giống một người sẽ có suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net